Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 799. Chương 799 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 69. Chương 799 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 69 Đỉnh hóng gió chung. Hiên viên cảnh vũ nhìn một màn này. Mày khơi màu, đi theo. Bỗng nhiên cười một tiếng. Trong tay quạt xếp một chút quạt thật là không biết thất hoàng đệ gấp cái gì. Như vậy càn rỡ, sẽ không sợ đem tiểu công chúa cấp dọa chạy. Hắn nói như vậy thời điểm, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh quỳ Ngô Diệp sắc mặt tái nhợt. Nghe hắn nói, thân thể rung động một cái chớp mắt, đầu gắt gao thấp. Thế cho nên hiên viên cảnh vũ vô pháp thấy rõ trên mặt nàng biểu tình tức khắc. Chúng ta vị này xem diễn Tam Vương gia cảm thấy không có ý tứ thu hồi quạt xếp đi rồi, nói xong. Hắn liền đứng dậy rời đi đỉnh hóng gió, gió thu cuốn lên lạnh lẽo. Từng đợt thổi quét quá này hậu hoa viên, rõ ràng ngày cao chiếu. Nhưng quỳ gối đỉnh hóng gió Ngô Diệp như thế nào vẫn luôn đều ở run đâu. Thực mau, Kim Sa Quốc Hoàng đế tiệc mừng thọ đã đến giờ, hôm nay buổi tối. Bệ hạ ở trong hoàng cung đại bãi buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cùng thiên cùng thọ, Nam Nhiễm hiện tại đối ngoại thân phận rốt cuộc vẫn là phong nguyệt quốc sứ. Thần ứng đối đêm nay tiệc tối vô luận như thế nào cũng là hẳn là ở dịch quán tiến đến, Thủy Hoàn ở. Ngoài cửa chờ a chờ, có chút sốt ruột này đều mặt trời lên cao, công chúa điện hạ sao còn chưa có đi rời giường. Rốt cuộc. Sau một hồi nghe được bên trong truyền đến ầm một thanh âm vang lên, còn có Nam Nhiễm hận bực thanh. Âm, phá hạt châu. Giọng nói có chút ách, rõ ràng là ở sinh khí nghe đi lên lại tổng cảm thấy còn có điểm câu nhân, Thủy Hoàn vừa nghe này. Động tĩnh, không biết nghĩ tới cái gì. Nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, nàng đứng ở cửa có chút vô thố. Qua đã lâu lúc sau. Nàng mới tiểu tâm mở miệng công chúa điện hạ nhưng nổi lên. Nam Nhiễm hừ hừ hai tiếng, Thủy Hoàn lúc này mới thật cẩn thận đẩy cửa đi vào. Nàng nỗ lực bỏ qua rớt trên mặt đất hỗn độn, còn có kỳ ái muội hơi thở, đi đến giường biên. Hầu hạ chủ tử thay quần áo, ước chừng một nén nhang sau, nha hoàn thị nữ nối đuôi nhau mà nhập. Thực mau sửa sang lại hảo nhà ở một mảnh hỗn độn, Nam Nhiễm cũng mặc xong rồi quần áo. Ngồi ở ghế trên, nàng ăn mặc một thân vàng nhạt sắc quần áo. Đầu đội bộ diêu, dựa vào lưng ghế, mí mắt buông xuống mang theo một cổ lười biếng tản mạn, chỉ là nhìn kỹ. Này trên cổ có chút kỳ kỳ quái quái dấu vết, còn có kia môi, tựa hồ sưng lên, Thủy Hoàn nhìn chủ tử héo héo. Nhìn tâm tình thực bình thường bộ dáng, nàng thanh âm cũng phá lệ nhẹ công chúa điện hạ. Buổi tối muốn đi trong cung tham gia tiệc mừng thọ, đợi chút ăn cơm chưa? Chúng ta nên trở về dịch quán, Nam Nhiễm nghe lời này. Mí mắt động, không ăn cơm, hiện tại liền đi, Thủy Hoàn sừng sốt, đi theo vội vàng đồng ý, là, kia nô tỳ đi theo thất điện hạ thông báo một tiếng, Nam Nhiễm vừa nghe đến Hàn Tư. Liền bực mình buồn, không có gì hảo thông báo. Hiện tại liền đi, nói. Nam Nhiễm liền đi ra ngoài, vừa đi. Nàng một bên vuốt chính mình ngực chỗ, một mạt. Liền nhận thấy được một trận đau đớn. Nàng liền càng bực người kia còn dám cắn nàng, đều cấp giảo phá. Nàng hiện tại chỗ nào đều đau. Một chút đều không nghĩ nhìn đến hắn, cứ như vậy. Nam Nhiễm buồn bực trở về dịch quán, từ khi nàng nói chính mình đã cứu Dạ Minh Châu lúc sau, hắn xem. Chính mình ánh mắt liền trở nên như lang tựa hổ, này không biết còn tưởng rằng nàng là cái kia sẽ. Tỏa sáng hạt châu đâu, không thể hiểu được giải nàng quần áo. Đối với ngực chỗ kia vết cắt hôn lại thân, còn muốn nàng lặp đi lặp lại đem kia đoạn là thế nào bởi. Vì mất máu quá nhiều ngất xỉu mất mặt lịch sử tưởng tượng đến nơi này. Nam Nhiễm liền không nghĩ thấy hắn, lúc này biết kêu phu nhân. Phía trước sớm làm gì đi. Tấu chương xong, hết chương.